Mẹ kiếp, người phụ nữ này có luyện võ, hơn nữa là người vô cùng giỏi trong nghề. Nếu không muốn chết thì thành thật một chút đi, nếu không tao cần chỉ cần vài giây là giết chết chúng mày. Nói xong, cô ấy hất hai người họ ra, sải bước chạy nhanh vào nhà kho. Vừa vào mắt đã nhìn thấy Tùy Ý bị trói trên ghế gỗ, trên cổ áo có vết máu, không biết thương tích ở đâu. Mộ Thiến cầm một con dao găm sắc bén trong tay, và lưỡi dao sáng lấp lánh đang chạm vào mặt cậu bé. Khi nhìn thấy điều này, con ngươi của Dương Tâm co rút dữ dội, cô run giọng nói. Ngô Thiền, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, đừng làm con trai tôi bị thương. Mộ Thiến nuốt một hơi lạnh cười gằn nói. Dương Tâm à Dương Tâm, 30 năm ở Hà Đông, 30 năm ở Hà Tây, mày có nhớ lúc đó mày diễu võ Dương Oai trước mặt tao, hủy hoại sự nghiệp của tao, hủy hoại tình yêu của tao. Sau đó, cô quẹt tay cầm dao, trong giây tiếp theo trên mặt cậu bé xuất hiện một vết máu dài 3 phân. Khuôn mặt thanh tú như vậy, về sau nó có thể mê hoặc hàng nghìn cô gái, mày nói tao có nên hủy hoại nó không, để cho cả đời này nó không thể sống cuộc sống của người bình thường được. Dương Tâm hít sâu một hơi, nghiền răng nghiền lợi hỏi. Nếu như mày chỉ muốn giết con của tao để chút giận, có lẽ mày đã sớm giết nó rồi, cũng sẽ không có chuyện gọi điện thoại thông báo rồi bắt tê đến đây, nói đi, rốt cuộc mày muốn cái gì? Ngô Thiến cười, đúng vậy, mục đích của tao không phải là đứa trẻ này, tao không thèm giết một đứa trẻ miệng còn hơi sữa, Dương Tâm, tao biết mày sinh là người luyện võ, tất cả đám người ở đây hợp lại chưa chắc đã đánh được mày, muốn mày yên phận một chút tao chỉ có thể xem con trai mày bắt đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tâm nghe xong lời này, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần người phụ nữ biến thái hành hạ một đứa trẻ, vậy thì Tùy Ý an toàn rồi. Mày thả nó đi, tao Tùy Ý cho mày sắp xếp được không? Ha ha, Ngô Thiền cười chế nhạo, mày cho rằng tao ngu ngốc lắm à, đêm nó thả ra mày sẽ không phản công lại. Muốn tao tha cho đứa trẻ này một mạng, có thể, mày trước tiên trói lại đi. Cách chương.